Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 86, góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ ngón tay dừng một chút, trực giác tính phát giác được Lăng Tử Hàm đoạn văn này có chút khác thường. Hôm nay là sinh nhật của ngươi, cơm nước xong xuôi, chúng ta sớm chút nghỉ ngơi. Lăng Tử Hàm thanh âm từ đầu đến cuối đều là thập phần tỉnh táo. Hãy cùng hắn bình thường đối nhân xử thế thành thạo giọng điệu đồng dạng. Như là đang khuyên Khương Thải Vi, hoặc như là tại dụ dỗ nàng. Thải Vi, đây là ta mua cho sinh nhật của ngươi lễ vật. Rất đẹp, bài kim dây chuyền vàng. Ngươi muốn không nên thử nhìn một chút. Hắn lời còn chưa nói hết. Phanh, chấm, một tiếng, có cái gì đông tây bị ném trên mặt đất. Khương Thải Vi cuồng loạn tiếng thét chói tai vang lên. Cái gì chó má sinh nhật, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi sợi dây chuyền này mua được là cho ai. Ta lúc nào ưa thích qua bạch kim dây chuyền vàng. Lăng Tử Hàm, ngươi thật là ác tâm, ngươi thật sự buồn nôn làm ta muốn ói. Nam nhân tựa hồ là đem trên mặt đất đông tây nhặt lên vỗ vỗ. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, trong bình tĩnh lại mang theo vài phần áp lực, theo trong điện thoại di động truyền tới. Giờ phút này lộ ra có chút âm trầm. Thải Vi, có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói. Ngươi cũng biết à, Khương Thải Vi cười lạnh nói. Ta vì cái gì không thể nói. Ta nghĩ nói đã nói. Ngươi nếu như vậy ưa thích nàng, ta thay ngươi gọi điện thoại tỏ tình thế nào? Cũng thỉnh ngươi buổi tối ôm ta, kêu tên của nàng. Ôn Tây Lễ nghe đến đó, cũng đã minh bạch hai người kia cãi lộn nguyên nhân. Lăng Tử Hàm tựa hồ là bên ngoài, hoặc là trong nội tâm có người nào đó, khiến Khương Thải Vi không cách nào tiếp nhận. Người bên ngoài việc tư, hắn chẳng muốn tiếp tục nghe tiếp, đang muốn cắt đứt, trong điện thoại di động đột nhiên truyền ra Khương Thải Vi một tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. A, tay hắn run lên, điện thoại thiếu chút nữa theo lòng bàn tay chảy xuống. Khương Thải Vi chỉ gọi một tiếng, liền thanh âm gì cũng không có, bên kia cũng hoàn toàn an tĩnh lại, hai người tựa hồ đình chỉ cãi lộn, nhưng mà, phần này yên tĩnh, lại mang cho hắn một tia cảm giác quỷ dị. Dần dần, có khác cái gì tiếng vang truyền tới, cũng không phải rất yên tĩnh, bên kia còn có cái khác nhỏ vụn tiếng vang, giống như là người ngâm nước thời điểm, phát ra nghiền nát bọt khí ọt ọt âm thanh. Ôn Tây Lễ rốt cục trầm giọng mở miệng. Lăng Tử Hàm, ngươi đang ở đây làm cái gì? Bên kia an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó, có tiếng bước chân truyền tới. Điện thoại tựa hồ bị người nhặt lên. Hắn nghe được gần tại chỉ thước tiếng hít thở. Có người đang tại cúi đầu nhìn xem Khương Thải Vi bên kia điện thoại. Đã qua vài giây đồng hồ, điện thoại đột nhiên đã bị chặt đứt. Từ đầu đến cuối, Khương Thải Vi ngoại trừ cái kia hét thảm một tiếng, sẽ không có lại phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ôn Tây Lễ nhìn xem ngầm hạ đi màn hình điện thoại di động. Đáy lòng một chỗ cũng theo sát lấy phát ra một tia hàn ý, hắn chăm chú cau mày. Nhìn thoáng qua phương xa bình thẳng đường cái, mặt trời chiều ngã về Tây, màu vàng bờ biển bao phủ tại một mảnh tường hòa kim quang ở bên trong. Gợn sóng phập phồng, hắn cầm lấy cho Khương Tử gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang lên trong chốc lát, nhưng lại thủy chung không ai chuyển được. Khương Tử hiện tại chỉ sợ đã đến cắt vàng gành, chẳng qua là bên kia đến buổi tối tín hiệu không tốt. Nàng đoán chừng thu không đến điện thoại của hắn. Hắn trầm mặt, lại cho nàng phát một cái tin nhắn. Khương Tử, muội muội của ngươi khả năng ra ngoài ý muốn. Ta phải trở về một chuyến. Ngươi đang ở đây bãi cắt chờ ta. Ta rất nhanh trở về. Phát đi qua về sau, hắn nghĩ nghĩ, lại phát ra ngoài một cái, thu được xin trả lời. Cúi đầu nhìn thoáng qua đặt ở tay lái phụ cái kia phần hồng nhạt lễ hộp. Ôn Tây Lễ mi tâm nhẹ trao lại, vẫn là thay đổi tay lái, hướng đường cũ chạy tới, cầu phiếu đề cử cách chương.